Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829. Chương 829. Thật sự là hào vô nhân tính a. Canh 2. Mắt thấy Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người một mặt tiện hề hề tại nói nhỏ. Đại đa số người đều là mộng bức. Giao Trì Thánh Chủ bỗng nhiên ngao một tiếng quái khiếu, tiến đến Dương Chân trước mặt, một mặt kích động nói: "Dương tiểu hữu nói Thiên Khuyết chân văn, thế nhưng là thiên địa cửu văn một trong thiên địa chân văn." Nghe được Giao Trì Thánh Chủ lời nói, còn lại đám người chỗ nào còn có thể hiểu không qua đây? Lập tức cùng nhau lấy làm kinh hãi. Cái gì? Lại là thiên địa cửu văn? Trong truyền thuyết thiên địa cửu văn vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này rồi. Xuất hiện ở đây cũng thuộc về bình thường. Không hổ là đã từng dẫn dắt Tây vực yêu thần lĩnh. Vậy mà có thể đem thiên địa cửu văn khắc họa tại thanh đồng cổ điện thanh đồng môn bên trên. Ông trời của ta, nếu thật là trong truyền thuyết thiên địa cửu văn, vậy thì có điểm ghê gớm a. Tây vực chỉ sợ lại phải náo nhiệt lên. Đám người nghị luận ầm ĩ sau khi, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân nhìn thấy Giao Trì Thánh Chủ biểu lộ, trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, hỏi: "Nghiêu Thánh Chủ vì sao kích động như thế?" Giao Trì Thánh Chủ cố nén trắng Dương Chân một chút xúc động. "Có thể không kích động sao? Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa cửu văn. Bao nhiêu người muốn gặp một mặt cũng không thấy. Bây giờ vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình." Nhường Dương tiểu hữu chê cười. Trong truyền thuyết thiên địa cửu văn đều là chỉ có thể mộ mà không thể cầu chí bảo. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão phu. Lão phu khó tránh khỏi có chút kích động. Tiện Mèo suy suy cười, bĩu môi nói ra: "Tiểu tử, ngươi cho rằng thiên địa cửu văn là rau cải trắng hay sao? Người bình thường mong nhớ ngày đêm cũng không tìm tới đồ vật. Tiểu tử ngươi chẳng qua là vận khí tốt một điểm thôi." Dương Chân trừng hai mắt, nói ra: "Ngươi biết cái gì? Vận khí tốt cũng là thực lực một bộ phận." Giao Trì Thánh Chủ nhìn thấy Dương Chân cùng Tiện Mèo liên quan tới chuyện này dự định muốn triển khai một trận khoáng thế biện luận, lập tức cười khổ một tiếng nói ra: "Dương tiểu hữu vẫn không trả lời lão phu vấn đề." Dương Chân vỗ vỗ Giao Trì Thánh Chủ bả vai nói ra: "Không phải liền là một viên thiên địa chân văn sao? Nghiêu Thánh Chủ không cần thiết ngạc nhiên như vậy, dù sao cũng là một cái thánh địa đầu lĩnh, truyền đi nhiều mất mặt." Nhịn không được, Giao Trì Thánh Chủ thật sự là nhịn không được, con mắt đảo một vòng, trợn nhìn Dương Chân một chút. "Không cần thiết ngạc nhiên, nói thật giống như ngươi trước kia gặp qua thiên địa chân văn." Dương Chân coi là nơi này bão cát quá lớn, liền Nghiêu Thánh Chủ bực này cao thủ đều có thể mê con mắt. Nếu là biết Nghiêu Thánh Chủ ý nghĩ trong lòng, tuyệt bích đem cấn kim chân văn cùng hoang thiên chân văn lộ ra để chứa đựng cái bức hay sao? Thiên địa cửu văn, Dương Chân một người liền được hai loại. Bây giờ lại nhìn thấy thiên địa chân văn, thật sự là kích động không nổi rồi. Chỉ là Thiên Khuyết chân văn giống như có chút không giống nhau. Thiên địa chân văn này không hề giống cấn kim chân văn giống như hoang thiên chân văn là hoang dại. Dù là hoang thiên chân văn cũng là tại một tôn chiến thần trong pho tượng lĩnh hội tới, vậy cũng chỉ là tồn tại trong đó, cũng không có bị luyện hóa ở bên trong. Cửa chính của thanh đồng cổ điện bên trên xác thực luyện hóa Thiên Khuyết chân văn, mà lại là Thiên Khuyết chân văn bản nguyên. Nói cách khác, yêu thần lĩnh đã thổ hào đến liền thiên địa chân văn đều tùy tiện vẽ ở trên cửa chính trình độ. Chậc chậc, thật đúng là hào vô nhân tính a. Dương Chân vừa quan sát Thiên Khuyết chân văn, vừa cảm thụ thanh đồng cổ điện bên trên truyền đến khí tức, trong lúc nhất thời toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Tiện Mèo tiến đến Dương Chân bên người, gặp Dương Chân chậm chạp không có động thủ, sắc mặt cổ quái nói ra: Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Không có nắm chắc. Dương Chân lắc đầu, giải thích nói ra, đây cũng không phải là có chuyện không có nắm chắc rồi. Nếu như động cửa chính của thanh đồng cổ điện, thế tất yếu xúc động thanh đồng cổ điện cấm chế. Nói không chừng sẽ gây nên thanh đồng cổ thụ biến hóa. Khả năng có chút nguy hiểm. Nghiêu Thánh Chủ cười ha ha một tiếng, nói ra, Dương Tiểu Hữu cứ yên tâm đi. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta cả đời này chỉ sợ đều sẽ không gặp phải lần thứ hai. Cho dù là có chút nguy hiểm, cũng tất nhiên muốn tận mắt nhìn thấy một phen. Chư vị cảm thấy thế nào? Nghe được Giao Trì Thánh Chủ lời nói, đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, nói ra, đúng vậy a, Dương Đạo Hữu, chúng ta mặc dù không có luyện hóa thiên địa chân văn phương pháp, bất quá ở bên cạnh quan sát một cái, cũng là đáng quý cơ hội. Người chớ có lo lắng chúng ta nguy hiểm. Mẹ hắn vãi trưởng, nguy hiểm sợ cái gì? Lão phu cả đời này không biết đã chết bao nhiêu lần, cũng không quan tâm lần này rồi. Đám người nhao nhao mở miệng cho thấy lập trường. Nếu những này người đều không tại ý, Dương Chân tự nhiên là càng thêm để ý. Mẹ nó, các ngươi coi là luyện hóa một cái thiên địa chân văn thật sự là một chuyện rất đơn giản sao? Làm không tốt tại luyện hóa thời điểm sẽ xuất hiện nguy hiểm gì? Đến lúc đó bản tao thánh ở phía trước luyện hóa, các ngươi xông đi vào tìm kiếm bí bảo cùng truyền thừa. Lại nói, coi như những người này sẽ không thừa cơ xông đi vào. Vạn nhất có người nhìn Dương Chân không vừa mắt, tại hắn luyện hóa thời điểm từ bên cạnh xông tới cho hắn một gia hỏa. Cái kia cũng là có chút điểm chịu không được a. Đám người tựa hồ cũng phát giác vấn đề này, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, nhao nhao cho thấy Dương Chân cứ việc luyện hóa. Đám người các loại Dương Chân sau khi thành công mới có thể tiến vào trong thanh đồng cổ điện. Giao Trì Thánh Chủ cũng là cười ha ha, nói ra, Dương Tiểu Hữu yên tâm luyện hóa, có lão phu cùng Hoa Thánh Nữ cùng với đạo sĩ cô nương cho ngươi hộ pháp. Những người còn lại chính là có lòng muốn làm hại ngươi. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dương Chân một mặt khó xử, chợt biến sắc, nghiêm trang nói, Nghiêu Thánh Chủ chuyện này, bản tao thánh há lại như vậy bất thông tình lý người. Nói đến đây, đám người tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Không biết hắn lại muốn làm cái gì. Dương Chân vung tay lên, nói ra, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Các người cứ việc đi vào, có nguy hiểm gì, bản tao thánh cho các người khiêng lấy. Hôm nay bản tao thánh liền đem lời nói để ở chỗ này rồi. Không có việc gì, các người cứ việc tiến. Chỗ có người thần sắc run lên, không ít người đều tự lẩm bẩm lặp lại một lần Dương Chân lời nói. Lập tức có chút hổ thẹn, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Dương Tiểu Hữu lời nói này, nói lão phu tự ti mặc cảm a. Lão phu hôm nay cũng đem lời bày ở nơi này, Dương Tiểu Hữu một ngày không thành công luyện hóa thiên địa chân văn, lão phu liền một ngày không vào thanh đồng cổ điện. T. Dương Chân đi theo đám người cùng một chỗ hít vào một hơi. Một mặt cảm kích nói ra, tiền bối làm gì như vậy đâu? Lão giả kia cười ha ha, nói ra, tuy là cả đời thường thường vô vi, lão phu cũng muốn bằng phẳng không thẹn với lương tâm không phải. Dương Tiểu Hữu chớ có lại thuyết phục rồi. Lão tiền bối có đức độ a, chúng ta nếu là lại không tỏ thái độ, chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ cười nhạo rồi. Đúng vậy a, như lão tiền bối lời nói, Dương Chân đạo hữu nếu là một ngày không cách nào luyện hóa thiên địa chân văn, chúng ta liền ở chỗ này chờ cũng được. Nhiều thánh chủ cùng hai vị cô nương cần gì phải lại vì Dương Chân đạo hữu hộ pháp. Dương Chân trên mặt thần sắc cảm kích càng phát nồng nặc lên. Chư vị, các ngươi thật không cần như vậy. Dương Tiểu Hữu chớ có nhiều lời, còn xin mau chóng luyện hóa thiên địa chân văn đi. Đúng vậy a, Nhanh lên luyện hóa thiên địa chân văn đi. Tốt, Dương Chân vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Vì có thể làm cho chư vị sớm một chút tiến vào thanh đồng cổ điện thu hoạch truyền thừa cùng bí bảo, bản tao thánh liền không để lại dư lực, mau chóng đem mai thiên địa chân văn này luyện hóa. Nghe được Dương Chân lời nói, đám người ầm vang gọi tốt, thậm chí còn có không ít người bắt đầu vỗ tay. Tiện mèo cùng tao gà hai cái liếc nhau, nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt ngoại trừ kinh động như gặp thiên nhân, tất cả đều là mộng bức thần sắc, nhất là tiện mèo, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, diễn kỹ này, bản tôn khi nào mới có thể lãnh hội đến tinh túy trong đó a? Dương Chân chậm rãi lườm tiện mèo một chút, hai tay nhẹ nhàng theo ở trên thanh đồng môn. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Thanh đồng môn bên trên, một luồng kinh khủng thiên uy bộc phát hạ xuống, trong chớp mắt liền quét sạch thiên địa, giống như là muốn đem toàn bộ thanh đồng cự sơn đều bao phủ bình thường. Cái này, đây chính là thiên địa chân văn uy lực kinh khủng. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, cùng nhau chấn kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.